Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là chào Miss Sung, em JK tên là Nguyễn Gia Hân, cứ gọi em JK là Kiêu. Nói xong nó lại trở về với gương mặt như mọi khi lạnh tanh. Chào các bạn, em JK tên là Trần Thảo Anh, cứ gọi em JK là Siri. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hi. Nói xong nhỏ còn khuyến mại cho nụ cười tỏa. Nắng làm bon con trai cứ thế là đổ rầm rập. Hi, em JK tên Hoàng Tuyết Mai, cứ gọi em JK là Di, mong mọi người giúp đỡ. Nhỏ vừa nói vừa nháy. Mắt làm bọn con trai chảy máu mũi, còn bông Di con gào thì tức anh ếch. Hello, em JK tên là Nguyễn Bảo Ngọc, mọi người có thể gọi em JK. Là yêu, rất vui được làm quân với các bạn, bọn em JK mới vào nên có Di Covid mong. Mọi người chỉ bảo, hô hô chị này khiêm tốn quá à, bọn nó mà Covid chắc chả ai. Biết mất he he, rồi bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em. Ngồi đây này PSS1, đừng ngồi cạnh em JK nè. PS2, anh này xến Osaka, trật tự, cô giáo đã thấy bực em JK rồi ạ, cô giáo này công. Nhận hiền quá đi mất, cả lớp in tin thít cô giáo mới NS, bây giờ lớp ta còn 4 chỗ trống là ở chỗ Pen Khánh, Lâm, Minh, Quân, nghe đến đây thì 4 chàng nhà ta mới ngẩng mặt lên. Vì thấy nhắc đến tên, em JK mà, vậy các em ngồi cùng với 4 bạn ấy lần lượt là Hân với Lâm, Ngọc với Quân, Mai với Minh, Khánh với. ANH, chưa kịp để bà giáo NS hết câu. Thì cả bọn lên tiếng biểu tình kịch liệt, tại sao tụi e phải ngồi với mấy tên đó? Nó phản, đối, đúng sao phải ngồi, Mai, Ngọc Anh đồng tình, còn bọn con trai, thì ném đá giấu mặt, bọn con gái thì căng băng rôn biểu tình chống chính, quyền, hơ hơ, tại bọn này hâm mộ chúng nó với bọn Hân quá mà. Tại sao, bà giáo cao có hỏi chúng nó, bọn này đúng là ngu. Quá mà, MK đã phải nhường hoàng tử của MK chúng nó mà cô nghe. Có mỡ mà cô biết, húp, quẻ, quẻ, hoàng tử của MK cơ đấy. Bà giáo mơ mộng, tại cô thích chứ sao nữa. Chúng nó vênh mặt cãi lại bà. Giáo, làm bà tức đến nỗi khói ở trên đầu bay nghi ngút, ma mồm thì quát lên. Cây Âu ngồi cũng phải ngồi, ngồi cùng hoàng tử, còn cây Âu muốn thì, ngồi cùng AI mới vừa đây. Vì tức quá nên bà sổ một chàng, cô thèm để ý đến chúng. Nó, T, G, H, bà giáo ơi bị hớ rồi, với quả bom nguyên tử đang trực nổ thì tụi, nó đành ngậm ngùi đi về chỗ với cái mặt bánh bao chiều. Cách chương.